Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 32. Chơi nhỏ như vậy, ta cược 1000 vạn kim hồn tệ. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng mà có vài thứ hắn biết không nên hỏi đừng hỏi. Ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong có trò chuyện rất lâu. Hà Thanh Phong từng nói ra phải giúp Hoắc Vũ Hạo báo thù, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại một tiếng cự tuyệt, lý do chính là chuyện của mình phải tự làm, dựa vào cố gắng của mình mới có thể đường đường chính chính từ kia cái địa phương dẫn mẫu thân mình cho cốt. Lúc trước đang tái sinh thời điểm khảo hạch, Hoắc Vũ Hạo đoàn đội cũng gặp phải Mang Hoa Bân đoàn đội, cũng chính là hắn cùng cha khác mẹ con thứ hai, trên lý thuyết có thể nói là đại ca của hắn, nhưng mà tại cực kỳ ăn ý dưới sự phối hợp, ba người đánh bại Mang Hoa Bân đoàn đội, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bại bởi Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong liền võ hồn đều không sử dụng, liền bằng vào nhục thân ung dung đánh bại ba người. Lúc ấy thắng thời điểm khiến cho Hà Thanh Phong đều không có ý tứ, mà kia cái gọi là tưởng thưởng Hà Thanh Phong chưa kịp dẫn. Chỉ có điều Hà Thanh Phong cũng không thèm khát những vật nhỏ kia, ngay sau đó liền không có đi quan tâm. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo và người khác thu được học viện tưởng thưởng. Một cái là vô điều kiện giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo đoàn đội lấy được tiếp theo cái cần hồn hoàn và một khối hồn cốt phân phối cho Tiêu Tiêu. Mà Vương Đông cùng Tiêu Tiêu cũng thu được ngoại viện đệ tử nòng cốt danh ngạch. Ngược lại Hoắc Vũ Hạo lại chỉ thu được ngoại viện đệ tử nòng cốt đãi ngộ, cũng không có thu được ngoại viện đệ tử nòng cốt danh ngạch. Nhưng mà xuất phát từ cân nhắc đến Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo quan hệ, học viện tưởng thưởng quá mức rồi Hoắc Vũ Hạo một khối hồn cốt. Nhưng mà khối này hồn cốt cũng chỉ bình thường, bởi vì dưới cái nhìn của bọn hắn, Hoắc Vũ Hạo tiềm lực không lớn tích. Tuy rằng Hoắc Vũ Hạo có thể cùng Vương Đông sử dụng ra mạnh mẽ đại võ hồn dung hợp kỹ, nhưng mà tại những cao tầng kia trong mắt, Hoắc Vũ Hạo cũng chính là một người công cụ, phối hợp Vương Đông mà thôi. Nhưng là vừa bởi vì Hà Thanh Phong không thể không lấy ra một cái hồn cốt bỏ đi Hoắc Vũ Hạo tâm tình bất mãn. Cũng may Hà Thanh Phong cũng không biết chuyện này. Bằng không, Hà Thanh Phong đánh giá sẽ đem làm ra quyết định này người bị đè xuống đất để cho hắn kêu ba ba. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có cùng Hà Thanh Phong nói chuyện này. Ngược lại cùng Hoắc Vũ Hạo nói ra mình trở thành hồn đạo khí đệ tử nòng cốt chuyện. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo võ hồn là bản thể võ hồn Linh Lung Đôi Mắt, cho nên được hồn đạo hệ nhân cách ra theo dõi. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo đối với hồn đạo khí thiên phú cũng thật tốt, cái gọi là thời cơ đến vận chuyển cũng không quá đáng. Buổi tối hôm đó, Huyền Tử tìm được Hà Thanh Phong, hỏi thăm võ hồn thần điện một nhóm chuyện. Hà Thanh Phong cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói là mình là cái kia đại nhân hậu bối, sau đó bị mất rồi, nói là lịch luyện mấy năm lại trở về. Huyền Tử như vậy vừa nghe, thẳng than thở dây a, Sử Lai Khắc có Hà Thanh Phong cái này vừa vặn 12 tuổi liền thực lực nghịch thiên yêu nghiệt, ổn thỏa cất cánh cũng không quá đáng. Ngay sau đó buổi tối hôm đó, Hà Thanh Phong một lần trở thành Sử Lai Khắc hồn đạo hệ nội viện hạch tâm đệ tử. Không sai, chính là hồn đạo hệ mà không phải võ hồn hệ. Về phần nguyên nhân nha, nhìn võ hồn hệ thầy chủ nhiệm khó chịu, dáng dấp xấu chơi hoa, kỳ thực đúng hơn lại nói chính là hô đồ con. Khi hắn từ chú ý kia bên trong biết được liên quan tới hồn đạo hệ đối với Hoắc Vũ Hạo làm một loạt sự tình sau đó, suýt chút nữa không có động thủ. Nhưng mà sau đó tính toán một chút, dù sao đây cũng là một loại đối với trên tâm cảnh ma luyện. Cuối cùng Hà Thanh Phong mới lựa chọn trở thành hồn đạo hệ nội viện hạch tâm đệ tử. Chỉ có điều thân phận tạm thời bảo mật, hết cách rồi. Dù sao trên lịch sử không có cái kia tân sinh là trực tiếp thăng làm nội viện hạch tâm đệ tử. Lại thêm Hà Thanh Phong tuổi tác quá nhỏ, không thể phục chúng. Hơn nữa Hà Thanh Phong cũng là Sử Lai Khắc lá bài tẩy, quá sớm bại lộ không tốt. Ngày thứ hai, năm thứ nhất ban một, cũng chính là Hà Thanh Phong cùng Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo chỗ ở ban một. Ngày đó bắt đầu trưởng lớp tuyển chọn. vốn là theo đạo lý lấy Hà Thanh Phong thực lực, ổn thỏa lớp trưởng. Nhưng mà Mang Hoa Bân và người khác không tìm đường chết thì không phải chết đang chọn thời điểm đề. Nghị bỏ đi Hoắc Vũ Hạo tuyển chọn trưởng lớp tư cách. Nguyên nhân chính là không phục. Tuy rằng ban đầu tân sinh thời điểm khảo hạch bị Hoắc Vũ Hạo đoàn đội đánh bại. Nhưng mà tại Mang Hoa Bân và người khác xem ra, đây chỉ là Vương Đông cùng Tiêu Tiêu công lao. Một cái chỉ có 10 năm hồn hoàn Hoắc Vũ Hạo cái gì cũng không phải. Ngay sau đó liền khó chịu. Phải biết, tại bên trong học viện, Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong quan hệ tốt chuyện này đã truyền ra. Nhưng mà có vài người chính là yêu thích muốn chết. Vốn là Hà Thanh Phong tính toán thử xem ỷ lớn hiếp nhỏ tiện nhân cảm giác. Nhưng là cùng nguyên tắc một dạng, Hoắc Vũ Hạo đáp ứng vu gió khiêu chiến, mà Hà Thanh Phong cũng không có nhúng tay. Chỉ là yên lặng cho hai người này đánh lên muốn bị thu thập nhãn hiệu. Ngay sau đó ban một toàn thể học viên đi tới đấu hồn khu. Vương Ngôn phó giáo viên chủ nhiệm vì bọn hắn giao phó đấu hồn cần chi phí. Đây chính là ngoại trừ năm thứ nhất ban một học viên bên ngoài. Không có hữu nhâm biết bao hắn người xem đấu hồn chi chiến. Mà đây cũng là Hoắc Vũ Hạo cùng Vu Phong bước vào Sử Lai Khắc học viện sau trận đầu đấu hồn. Đánh cuộc rồi, ta làm nhà cái. Có người hay không đặt tiền cuộc? Hoắc Vũ Hạo áp 1 bồi 10. Vu Phong áp 10 bồi 1. Một tên ủng có thân gia bối cảnh cũng không tệ người công cụ trong đó lớn tiếng thét. Ta áp Vu Phong 100 cái kim hồn tệ. Với tư cách không phục người thứ nhất Mang Hoa Bân cái thứ nhất đi tới Chu Tư Trần bên cạnh. Trực tiếp lấy ra một cái nặng chịu túi tiền đưa cho Chu Tư Trần. Người công cụ trên mặt cơ thể nhất thời co quắp một cái. Nói. Không cần ác như vậy đi. Mà Mang Hoa Bân khinh thường nói. Dám làm nhà cái phải có thu chú dũng khí miệng nếu không liền không thể mở vị miệng. Người công. Cụ bị Mang Hoa Bân lãnh ngạo lời nói một kích. Nhất thời cả giận nói. Tiếp liền tiếp. Sợ ngươi sao? Thắng cũng chỉ bồi ngươi 10 cái kim hồn tệ mà thôi. Có bao nhiêu đều tiếp. Bất quá. Một màn kế tiếp lại làm hắn có chút khóc không ra nước mắt. Lượng lớn học viên bổ nhào về phía hắn, mà bọn hắn cơ hồ muôn miệng một lời đem chú đặt ở Vu Phong trên thân. Thực lực của hai bên cách xa thật sự là quá ngày. Thế cho nên căn bản không có người sẽ theo dõi Hoắc Vũ Hạo. Cho dù là tỷ lệ đặt cược cực cao dưới tình huống cũng không có người nguyện ý đi cược. Chu Tư Trần sắc mặt thay đổi càng ngày càng khó coi. Nhưng hắn khoác lác đã thả ra. Hiện tại lại nghĩ trở lại coi như không còn kịp rồi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn đen một nhóm. Ta áp Hoắc Vũ Hạo 1000 cái kim hồn tệ. Vừa lúc đó, một cái khiến Chu Tư Trần vui mừng quá đổi âm thanh vang dội. Cái người này đi tới trước mặt hắn, đem một tấm chế tạo tuyệt đẹp kim phiếu giao trong tay hắn chính là Vương Đông. Tiêu Tiêu đi theo Vương Đông bên cạnh, đồng dạng lấy ra một trương kim phiếu. Ta cũng áp 1000. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong chơi tâm nổi lên. Trực tiếp móc ra một cái túi đựng đồ. Nói, chơi nhỏ như vậy làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi trong nhà hẳn thật hữu tiền. Muốn làm thì phải làm lớn một chút. Trong này có 1000 vạn kim hồn tệ. Hoắc Vũ Hạo thất bại những thứ này đều là ngươi. Nếu là thắng, kia ngại ngùng, 1 ức kim hồn tệ. Đánh giá cha ngươi sẽ đem ngươi con bất hiếu này cho đuổi ra khỏi nhà. Nhưng trên thực tế, Hà Thanh Phong vẫn là chơi nhỏ. Cái này người công cụ trong nhà còn rất hữu tiền. Chỉ là 1 ức mà thôi. Mà nhìn thấy Hà Thanh Phong trong nhẫn chứa đồ đống kia thành núi nhỏ kim hồn tệ là. Công cụ này người con mắt đều nhìn thẳng. Nhất thời cười miệng đều nứt ra. Bởi vì tại hắn nhìn, Hà Thanh Phong đây đơn thuần đưa tiền. Ha ha. Đại hỏa làm chứng a, đây chính là hắn tự nguyện, ta cũng không có lừa hắn. Người công cụ con mắt đều biến thành tiểu tinh tinh, lúc này hắn còn không biết, tương lai không lâu, hắn thành cô nhi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.